Ý nghĩa của chân đồng. Chương 12:12, kế hoạch chụp ảnh quảng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đúng giờ hẹn, chân đồng tiến vào câu lạc bộ. Ngoại trừ một số người chưa đến thì hầu hết tất cả đều có mặt. Cô ngồi cạnh Vi Cầm. Sau đó Tử Dương kiểm tra số thành viên. Thấy mọi người đã đến đầy đủ, liền tiến hành cuộc thảo luận. Cậu dẫn dắt mọi thứ rất trôi chảy. Tử Dương đề nghị từng nhóm nêu ra lý do lựa chọn bức ảnh họ đã đăng vào nhóm chat. Và cùng nhau quyết định sẽ gửi bức nào đi dự thi. Cuộc thảo luận thuận lợi trôi qua. Tử Dương ngẫm nghĩ một lúc, như nhớ tới chuyện gì đó liền thông báo với mọi người. Tớ sẽ gửi ảnh gốc cho ban tổ chức cuộc thi. Trong tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 sẽ có kết quả trúng tuyển. Đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người. Xong rồi, các cậu có thể giải tán. Nghe xong, Trà Mi vừa định đứng lên thì cảm thấy như thiếu điều gì đó. Cô đứng đó suy nghĩ một lúc, liền nhớ ra Tử Dương hoàn toàn không nói đến việc chụp ảnh quảng bá. Khoan đã, chúng ta còn chưa nói về việc chụp ảnh quảng bá. Câu nói của Trà Mi khiến chân đồng, Tử Dương, Y Đằng và Vi Cầm thoáng dừng lại. Vì Tử Dương không nói nên dù có nhớ họ cũng cố tình cho qua. Vậy mà, có vẻ Trà Mi rất hưng phấn trong việc quảng bá lần này. Cô lần lượt đi đến, kéo từng người trở về vị trí. Tử Dương thấy vậy liền cười giả lạ. Ha ha, mọi người vừa hoạt động xong, nghỉ ngơi không được bao lâu lại chụp thêm ảnh quảng bá thì sẽ mệt lắm. Chúng ta lần sau bàn bạc lại đi. Vi Cầm bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Chân đồng tuy không nói nhưng cũng cầu mong Trà Mi sẽ đồng ý, không được. Sau lần đó chúng ta đã nghỉ một tuần rồi. Còn không đến một tháng nữa là hè. Không chuẩn bị trang phục và concept bây giờ thì khi nào mới có thể bắt đầu? Cậu không thể vì không muốn chụp mà đùn đầy trách nhiệm như vậy được. Dưới sự trách cứ của Trà Mi, Tử Dương không nói được lời nào. Nếu nhân vật chính không phải là cậu thì Tử Dương đã sớm thúc đẩy quá trình chụp ảnh rồi. Thở dài ngao ngán, cậu lấy lại phong độ như một người dẫn đầu. Vậy chúng ta lựa chọn concept và phân chia những vai trò cần thiết đi. Các cậu trước hết đừng về. Vai trò thì tớ có liệt kê trước rồi. Để tớ đọc nhé, còn thiếu thứ gì chúng ta sẽ thêm vào. Trà Mi nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại đã chuẩn bị từ trước. Cô vốn dĩ rất hưng phấn với hoạt động lần này, nên đã suy nghĩ rất nhiều về các kiểu concept và những vai trò cần thiết. Theo tớ thì cần lựa chọn và tìm kiếm trang phục phù hợp với concept. Make up, thiết kế hậu trường và điều chỉnh đèn chiếu sáng. Chụp và chỉnh sửa hình ảnh. Mọi cảm thấy còn thiếu cái gì không? Lưu Vĩ nhìn Tử Dương ghi chép lại các mục cần phụ trách trên bảng. Liền nghĩ ngợi một lúc. Vậy ai sẽ gửi ảnh đi để làm tạp chí ạ? Tử Dương thấy Trà Mi và mọi người đều không lên tiếng liền nói. Để tôi làm, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta chia nhóm nhé. Ok, một vài thành viên bên dưới đồng thanh đáp. Vậy có ai muốn đảm nhận công việc nào không? Trước hết chúng ta có 16 người. Nhưng trừ đi 4 người sẽ chụp ảnh sẽ còn lại 12 người. Trang phục 2 người. Make up một người, thiết kế hậu trường và điều chỉnh ánh sáng khá phức tạp và mất thời gian nên chắc cần tầm 6 người. Chỉnh sửa và chụp ảnh thì 3 người. Mọi người cảm thấy thế nào? Tử Dương vừa nói vừa đánh dấu số người cần thiết lên từng mục trên bảng. Tớ cảm thấy ổn, chúng ta làm như vậy đi. Lương Vân từ đầu đến cuối không nói câu nào cũng lên tiếng. Vậy tớ sẽ hỏi từng mục, nếu ai muốn đảm nhận thì nói nhé. Trang phục, có ai muốn làm không? Trà Mi và Hà Tuệ giơ tay cùng lúc. Nhìn thấy cảnh đó, Vi Cầm âm thầm ghen tị. Thật ra cô cũng muốn tham gia nhưng vì phải làm người mẫu nên vẫn gắng nhịn xuống. Vậy make up, Tử Dương viết tên Trà Mi và Hà Tuệ lên bảng. Sau đó hỏi về mục kế tiếp. Tớ, Hồng Sam và Chi Ngân không hẹn mà cùng lúc giơ tay. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi như hiểu ý đối phương. Họ nhanh chóng oán tù tì để quyết định. Kết quả, Hồng Sa may mắn thắng. Cô vui vẻ nhìn Tử Dương viết tên mình lên bảng. Thiết kế hậu trường và điều chỉnh ánh sáng. Vũ Tâm, Chi Ngân, Quang Bảo, Vu Nghiễu, Hoàng Triều, Gia Hân liền giơ tay. May mắn thay vừa đúng 6 người, nên họ cũng không cần tranh chấp. Chỉnh sửa và chụp ảnh thì những người còn lại. Ok, Tử Dương viết tên từng người lên bảng rồi quay xuống hỏi những người còn lại. Thấy mọi người không phản đối, cậu liền nhờ Trà Mi viết lại ghi chú từng mục vào giấy. Rồi tiếp tục thảo luận về concept cần thiết. Các cậu đã nghĩ nên chụp concept như thế nào chưa? Chấm, tớ nghĩ nên chụp nhiều thể loại. Nhưng nó sẽ khá khó trong việc tìm kiếm trang phục. Vì là tạp chí nên Lương Vân cảm thấy nếu có nhiều concept sẽ khiến nội dung trở nên phong phú hơn. Tớ cũng nghĩ vậy. Vũ Tâm gật gù đồng ý, yên tâm. Ở khoa tớ muốn có loại trang phục nào cũng có. Nghe vậy, mọi người liền nhớ ra Trà Mi thuộc khoa thiết kế. Mỗi tháng, đồ được làm và bỏ đi của khoa họ có rất nhiều. Nên muốn xin loại đồ nào cũng có thể. Vậy chúng ta lựa chọn vài kiểu concept đi. Cá nhân tớ nghĩ nên có vài yếu tố phổ biến như tình bạn và tình yêu. Tử Dương kéo ghế ngồi xuống. Vì đứng lâu nên cậu cũng thấy khá đau chân. Mình cảm thấy ok đó. Ngoài ra còn có thể làm chủ đề mùa hè. Lương Vân ngồi một bên tán thưởng. Cậu bắt đầu suy nghĩ xa hơn. Về cách bố trí hậu trường. Tớ thấy concept học sinh cũng được đó. Dù sao hè năm nay sẽ có nhiều học sinh cấp 3 đến tham quan trường học. Quang Bảo trầm tư một lát rồi nêu ý kiến. Cũng có thể tổng hợp những ý kiến trên rồi cho vào một concept mùa hè. Như bạn bè cùng chụp ảnh trên bờ biển. Hoặc cặp đôi sẽ nắm tay nhau dưới cái nắng của mặt trời. Trà Mi nói xong liền cảm thấy nếu gộp tất cả những ý trên phía trên lại cũng không phải việc khó. Cũng có lý đấy. Tử Dương đợi một lúc. Cũng không thấy ai nêu ra ý kiến. Cậu liền bắt đầu tóm tắt các nội dung đã nói. Tớ cảm thấy ý kiến của Trà Mi khá hay. Hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn những cách khác. Hay là bỏ phiếu đi. Nếu tách rời ra thì nội dung tạp chí sẽ nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc tốn kém hơn. Và ngược lại, Vũ Tâm nhìn xung quanh. Rồi nói ra suy nghĩ của mình. Vậy bỏ phiếu đi. Ai muốn tách rời thì giơ tay. Còn lại thì không đồng ý. Một người trong đó lên tiếng. Vậy ai muốn tách ra thì giơ tay nhé. Tử Dương nói xong liền điếm số người giơ tay. Quả nhiều không đến mấy người. Vậy chúng ta thống nhất sẽ gộp tất cả nội dung trên vào một concept mùa hè nhé. Nói xong, Tử Dương bèn nhờ Trà Mi viết những concept đã nêu vào giấy. Còn bản thân vừa lau đi chỗ mực trên bảng vừa nhắc nhở mọi người. Tớ nghĩ chúng ta cũng bàn xong rồi. Ai muốn về có thể về. Tớ và Lương Vân sẽ ở lại sắp xếp một lát. Còn có những ai được giao công việc nào, thì hãy khẩn trương chuẩn bị phần của mình nhé. Chúng ta không có nhiều thời gian nên lâu nhất là cuối tuần này phải dựng xong bối cảnh. Thời gian ra tạp chí cũng mất không ít thời gian đó. Nghe xong, mọi người bèn chào hỏi nhau. Rồi ra về, trên đường, họ bàn tán sôi nổi về hoạt động. Các thành viên lựa chọn việc mình muốn làm trong team. Rồi chia tay nhau ở ngã rẽ. Ở xa xa, tiếng xì xào đang nhỏ dần và biến mất. Cách chương.